Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 308, Thiên Sứ cùng Ác Ma. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Mặc dù lần này Reiner cũng không có nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong xấu hổ trang diện, nhưng là vẫn đổi xong quần áo lại đến rồi Lưu lão sư văn phòng. Vừa tiến đến, nàng liền thấy địa cầu Reiner. Người rốt cuộc là ai, ta cái gì sẽ có dạng này một bức áo giáp? Còn có ngươi vì cái gì cũng sẽ dùng mặt trời lực lượng? Mặc dù hai cái đều là Reiner, nhưng là bây giờ xem ra vẫn là có một chút chênh lệch. Trên địa cầu Reiner nhìn qua càng thành thục hơn một chút. Khôi giáp bộ dáng ngươi đăng ký bản quyền ta vì cái gì không thể có về phần ngươi nói mặt trời lực lượng, ngươi nếu là nói điều khiển thể nội phản ứng tổng hợp hạt nhân lực lượng, ta chỉ có thể nói vật kia không phải chỉ một mình ngươi sẽ. Nếu là ngươi nói là thái dương thần lực lời nói, ta có thể ngươi nói cho ngươi, ta chính là mặt trời nữ thần. Nói Reiner còn bày ra một cái nhìn xuống bên này Reiner dáng vẻ. Tựa như vừa rồi bên này Reiner đang triệu hoán trên đài bộ dáng một dáng. Ngươi học ta làm cái gì? Bên này Reiner nói liền muốn đẩy ra địa cầu Reiner. Bất quá tay trực tiếp bị bắt. So với ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Cho nên để ngươi không cho liệt dương tinh mất mặt, ngươi lực lượng trong cơ thể ta tạm thời phong ấn. Reiner nói một ngón tay điểm vào bên này trên. Đầu Reiner trực tiếp đưa nàng theo về chỗ ngồi vị bên trong, Lưu lão sư. Đi học sự tình ta tới đi. Về phần nàng, hảo hảo nghe giảng bài là được rồi. Vậy thì thật là quá tốt. Có ngươi chỉ dạy lời nói, đám hài tử kia biết học được tốt hơn. Lưu lão sư nói đến, mà ngồi bên này trên ghế Reiner đã phát hiện trong cơ thể mình hạch năng lượng hoàn toàn điều không động được. Vô luận bản thân dùng biện pháp gì đều không giải được địa cầu Reiner cho nàng bày khóa. Ngươi rốt cuộc là ai nha? Reiner đều muốn khóc lên. Không thể điều động lực lượng trong cơ thể. Nàng chính là một tố chất thân thể mạnh một chút người bình thường. Địa cầu Reiner nhìn nàng một cái. Ta mặt trời nữ thần Reiner. Được rồi, ngươi cũng đừng hù dọa người ra tiểu nha đầu. Mát băng vừa cười vừa nói, chúng ta đây, đến từ thế giới song song, nàng chính là một cái thế giới khác ngươi, bất quá trải qua nhiều chuyện, thực lực tự nhiên mạnh, bất quá nàng cũng là vì ngươi khỏe, ngươi bộ dáng này thực lên chiến trường, chỉ có thể liên lụy người khác. Tốt, a, mát băng nói chuyện phải không che giấu, lần này đối với bên này Reiner đả kích lớn hơn, nàng đã là đời thứ tư thần thể, nàng hỏi, cái này còn giống như không tính. Mát băng nghĩ nói ra, bất quá đời thứ tư thần thể là dựa theo các ngươi bên này thuyết pháp, nàng giải khai năng lượng trong cơ thể phong ấn về sau, lại thông qua thái dương thần lực đạt đến tứ giai, thực lực tương đương cho ngươi nói đời thứ tư thần thể, xin lỗi, vừa mới thăng cấp xong. Địa cầu Reiner nói đến, người động tác cái này cũng quá nhanh đi. Tại sao làm? Mát băng hỏi, nguyên bản cái thế giới này tối lưới năng lượng lạc bên trong thì có. Chỉ bất quá giải mã bỏ ra chút thời gian. Địa cầu Reiner nói nhìn về phía mát băng, đúng rồi. Ta còn giống như là từ một cái gọi Morgan người trong tay lấy được. Nàng giống như muốn tới địa cầu. Nói xong địa cầu Reiner kéo bên này Reiner rời đi Lưu lão sư văn phòng, Morgan muốn tới địa cầu. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, Lưu lão sư nhìn lấy giống như Long nói đến. Morgan, tại sao cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra là ai, mắt băng nghi ngờ nói. Giống như Long lúc này mới nhớ tới, lúc ấy mắt băng lấy được cũng không phải là hoàn chỉnh Morgan ý thức. Lưu lão sư, mặc dù không biết Morgan ác ma hạm đội lúc nào sẽ đến địa cầu, nhưng là bây giờ làm chuẩn bị còn kịp, nàng cũng bất quá là vừa vặn thăng cấp làm đời thứ tư thần thể. Chỉ cần bắt được cơ hội, ta liền có thể bắt lấy nàng. Lưu lão sư thở dài một hơi, hơi kém đã quên. Bây giờ còn có các ngươi hỗ trợ đây. Vậy ta trước hết đi học. Nói xong rời đi phòng làm việc. Giống như Long, cái kia Morgan rốt cuộc là ai nha? Matt băng hỏi, cái thế giới này ngươi thôi. Giống như Long nói đến, thật hay giả? Matt băng có chút hưng phấn. Giống như Long nhẹ gật đầu, đương nhiên là thực sự. Bất quá cùng ngươi không giống nhau lắm. Thực lực có ta mạnh không có? Matt băng hỏi thẳng. Hẳn không có, bất quá không kém là bao nhiêu? Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến. Vậy là được, giúp ta tìm đến nàng. Ta tự tay đem nàng bắt trở lại. Nhìn lấy Matt băng dáng vẻ hưng phấn. Giống như Long chỉ có thể gật gật đầu. Dù sao sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Hắn cũng muốn nhìn xem hai cái Matt băng chi ở giữa chênh lệch bao nhiêu. Trong vũ trụ một chỗ, một chiếc trong phi thuyền vũ trụ, nữ vương, đã trải qua tra được, cái kia trộm lấy chúng ta tin tức nơi phát ra đến từ địa cầu. Một cái ác ma binh sĩ nói đến, Morgan nhìn lấy màn hình lớn trúng thầu chú đi ra địa cầu, ua, thật đúng là xảo a, giống như mục đích của chúng ta, vậy liền hết tốc độ tiến về phía trước. Ta muốn đem tên hỗn đản kia bắt tới treo ngược lên quất nàng cái 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng là nữ vương, nếu là hết tốc độ tiến về phía trước lời nói, tung tích của chúng ta 80% cũng sẽ bị thiên sứ đội tuần tra phát hiện. Một cái ác ma binh, sĩ nói đến, chửi thề một tiếng, thực phiền, Morgan cau mày nói đến, chuẩn bị cho ta một mình truyền tống. Ta một người đi trước địa cầu. Các ngươi từ từ đi, đến lúc đó chờ ta tín hiệu. Nữ vương, vạn nhất nơi đó có bẫy dập đâu. Ato nói đến, ta vẫn là đi chung với ngài đi. Morgan nhìn hắn một cái, thôi đi. Có mai phục lời nói ngươi đi hữu dụng không, ta sẽ là con gái vương chiến tử mới thôi. Ato nửa quỳ nói đến, ai bảo ngươi chết rồi. Ta cho phép ngươi chết sao, đừng cả ngày chết chết chết. Nhiều suối quẩy, Morgan nói vỗ vỗ Ato ngực, nhìn cho thật kỹ phi thuyền. Đừng để khải toa thủ hạ đám kia tiểu nha đầu tìm tới. Phải, nữ vương, Ato nói đến, ngay tại Morgan truyền tống đi về sau. Một cái thiên sứ tuần tra tiểu đội chợt phát hiện cái này lóe lên một cái rồi biến mất tín hiệu. Đây là Morgan tín hiệu. Nàng giống như khởi động một mình truyền tống. Có thể truy tung sao? Có thể. Có mục tiêu, là địa cầu. Lập tức báo cáo khải toa nữ vương. Chúng ta không thể để cho ác ma chiếm lĩnh địa cầu. Rất nhanh, khải toa nhận được tin tức. Ta cô muội muội này nha. Vẫn là như thế không có trí nhớ. Khải toa lạnh nhạt nói. Nữ vương, chúng ta muốn hay không lập tức tiến về địa cầu? Ngạn hỏi, siêu thần học viện tọa lạc ở địa cầu. Đức vâng văn minh di sản. Còn có ta cái kia muội muội cùng tử thần các ở giữa bí mật. Thế mà đều hội tụ đến trên địa cầu. Cũng tốt, cùng một chỗ giải quyết chính là thiên sứ hạm đội, coi chừng những không nghe lời đó ra hỏa. Tùy thân hộ vệ đội đi với ta địa cầu. Khải toa nói đến, thế nhưng là nữ vương, chúng ta chỉ những thứ này người đi, có thể hay không? Ngạn nói đến, có các ngươi, thiên sứ trong chiến sĩ tinh anh nhất tồn tại, đầy đủ ứng đối bất cứ chuyện gì. Khải toa nhìn Ngạn một chút, còn là nói, ngươi đối với thực lực của mình không có lòng tin, không? Chúng ta là trong vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất. Ngạn nói đến, vậy không phải. Xuất phát, khải toa nói đến, địa cầu ngoài không gian bên trong, Morgan thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chửi thề một tiếng. Làm sao truyền tống tới nơi này? Morgan ở trong tâm mắng một câu cái kia phụ trách điều chỉnh truyền tống binh sĩ. Liền hướng địa cầu bay đi, xuyên qua tầng khí quyển, rất nhanh liền tìm một địa phương hạ xuống rồi, thông qua tối lưới năng lượng lạc. Morgan rất nhanh liền hiểu được hiện tại trên địa cầu tình huống căn bản. Đương nhiên giống như Long, sự hiện hữu của bọn hắn những tin tức này bị chặt chẽ hơn. Morgan cũng tạm thời không có đi xem, xuất ra một cái máy truyền tin, này, các ngươi đã dậy chưa, ta đã đến địa cầu. Thủ hạ của ngươi lúc nào đến, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.